Konoha Chi Quang, chương 220 Cứu Vãn Lâu Lan Anh Hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Soseki dễ dàng như vậy liền đánh bại Ngộ, mọi người trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt, sớm biết dễ dàng như vậy còn không bằng bọn họ chủ động dẫn bạo long mạch đây. Bất quá, nhìn lấy nguyên bản phồn hoa hưng vượng lâu lan, biến thành trước mắt chiến hậu phế tích thảm trạng, bọn họ lại thăng không tầm thường ý nghĩ này. Nhanh chóng đánh bại Ngộ đại giới thực sự quá thảm trọng. Thừa dịp mọi người bị Ngộ hấp dẫn chú ý lúc, cự đại khôi lỗi phần đuôi sau cửa mở ra, một cái tiểu hào khôi lỗ từ đó chạy ra ngoài. Bất quá cái này tiểu khôi lỗi còn chưa đi ra mấy bước đường, liền bị Soseki tiện tay quăng ra hàn khí đông cứng thân thể. Trông thấy Soseki động tác, mấy người cái này mới phản ứng được. Là Mokade tên kia muốn chạy trốn, còn tốt Soseki đại ca phát hiện hắn động tác, Soseki không khỏi nhịn không được cười lên. Nếu như hắn không rời đi khôi lỗ bọc thép lời nói, ta còn muốn dùng chút thủ đoạn tài năng đánh bại hắn, lần này tốt chí ít không cần tiếp tục khuếch trương tổn thất lớn. Nhìn lấy chung quanh thảm trạng, mọi người rất tán thành gật gật đầu. Xác thực nếu là Soseki lại ra tay mấy câu, lầu này lan không sai biệt lắm cũng liền không có. Tóm lại, xem như viên mãn kết cục, đúng vậy a, kinh lịch một cuộc ác chiến, ngạch nên tính là khổ chiến a, sự tình vẫn chưa xong kết đâu. Soseki khẽ lắc đầu, hướng lâu lan dân chúng ở phía xa tị nạn sở đi đến. Gặp Soseki đi tới, Sara cùng một đám khổ dịch dân chúng đều là sắc mặt kích động nghênh đón. Soseki đại nhân, thật rất cảm tạ ngài, quảng cáo. Ngài chính là chúng ta cứu thế chủ, tuy nhiên Soseki cùng địch nhân chiến đấu hủy gần phân nửa lâu lan, nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý bởi vì này phồn vinh vốn là hư giả. Chính thức thuộc về bọn hắn, chỉ có nhà giam bên trong tối tăm không mặt trời khổ dịch sinh hoạt. Soseki giúp bọn hắn hủy diệt cái này ác mộng, bọn họ cảm kích còn đến không kịp đâu. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người lợi ích đều không có nhận tổn hại. Làm nữ vương, Sara tổn thất thật rất thảm trọng. Bất quá, nàng vốn là bởi vì bị Mokade che đậy mà trong lòng hổ thẹn tâm lý, đương nhiên sẽ không quá trách cứ Soseki. Cho nên, khi thấy Soseki đâm đầu đi tới, Sara trịnh trọng cúi đầu cảm tạ nói. Thật vô cùng cảm kích chúng ta lâu lan nhất định. Bây giờ nói cái này còn vì thời gian còn sớm, nguy cơ còn không có giải trừ đâu. Soseki mặt sắc mặt ngưng trọng nói. À, còn có nguy cơ. Sara có chút kinh hoàng. Soseki trầm ngâm nói, hiện tại long mạch quá sinh động, nếu như không áp dụng hành động lời nói, khả năng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ duy trì loại này trạng thái bùng nổ. Mà dạng này sinh động chakra, đối với giống như Mokade dã tâm gia, lại hoặc là giống Ngộ như thế quái vật đều giống như huyết tinh đối với cá mập đồng dạng mê người. Nghe được còn có thể tiếp tục hấp dẫn dã tâm gia cùng quái vật đến, Sara cùng những dân chúng này đều hoảng, bọn họ cũng không muốn lại một lần nữa hôm nay ác mộng. Này muốn làm sao, Soseki đại nhân cầu ngài cứu lấy chúng ta. Chấm, Soseki dùng kiên nghị ánh mắt nhìn về phía Sara. Biện pháp duy nhất cũng là hoàn toàn quan bế long mạch. Hoàn toàn quan bế long mạch sao? Sara có chút chần chờ, lâu lan phồn vinh chính là xây dựng ở long mạch phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hôm nay chuyện phát sinh lại cho nàng quá nhiều rung động, vô luận là Mokade giam cầm dân chúng chế tạo khôi lỗ, hoặc là quái vật to lớn đột nhiên cướp đoạt long mạch đều bị nàng minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là vượt qua tự thân năng lực tài phú sẽ chỉ mang đến tai nạn. Cũng không đủ thực lực tình huống dưới, long mạch không những không phải tài phú, ngược lại là cho bọn hắn mang đến tai nạn ác mộng chi ngọn nguồn. Nghĩ tới đây, Sara sắc mặt kiên định nói, ta nghe ngươi, nghe được Sara quyết định theo ở sau lưng nàng chạy nạn dân chúng chẳng những không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ban đầu hưởng thụ long mạch mang đến tiện lợi xác thực rất lợi hại dễ chịu, có thể những năm này cầm tù khổ dịch để bọn hắn không chỉ có hận lên Mokade, đồng thời cũng hận lên cho bọn hắn mang đến khó khăn long mạch. Riêng là tại nhìn thấy này quái vật to lớn, biết ngấp nghé long mạch ác đồ còn không chỉ Mokade một cái lúc trong lòng bọn họ đối với long mạch kháng cự càng là đạt tới cực điểm. Loại này hại người đồ, vật vẫn là sớm làm phong bế đi, bọn họ về sau muốn dựa vào chính mình hai tay sáng tạo tài phú. Bất quá, muốn làm thế nào đâu? Sara chần chờ nói, long mạch chakra đang bạo tẩu ta liền tới gần đều làm không được. Nếu như ngươi tin được ta lời nói, xin đem khống chế long mạch phương pháp dạy cho ta đi, đang đóng long mạch đồng thời cũng cho ta cho nó bố trí xuống phong ấn. Soseki ánh mắt chân thành nói, dạng này, về sau lại có đánh long mạch chú ý người cũng phải trước giải khai ta phong ấn mới được. Ngươi là cứu vãn lâu lan anh hùng, ta đương nhiên tin được. Sara nói khẽ cắn môi dưới. có thể đây có phải hay không là quá nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể truyền tống đến hắn thời không? Soseki thoải mái cười một tiếng. Yên tâm tốt, ta trải qua vô số lần địch nhân vây giết hiểm cảnh, liền những cái kia có mạnh nhất xưng hào ninja đều không giết chết được ta, một cái thời không ba động chi địa lại tính được cái gì? Thật sự là đáng tin nam nhân. Nghe Soseki trong lời nói tản mát ra cường đại tự tin, Sara không khỏi đem hắn cùng mình đã từng sùng bái Mukade làm so sánh. Sau đó liền phát giác hai người hoàn toàn không thể so sánh. Một cái là lừa gạt nàng tên lừa đảo, xấu xí lại nhỏ yếu. Quảng cáo, một cái là cứu vãn lâu lan anh hùng, xuất khí lại cường đại. Tốt ngươi đi theo ta. Đi đến một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh, Sara cho Soseki truyền thụ lên khống chế long mạch phương pháp. Nói khó không khó, liền Sara người bình thường này cũng có thể làm đến, đối với Soseki mà nói tự nhiên không có gì độ khó khăn. Có thể nói dễ dàng cũng không dễ dàng, trừ thuật thức bên ngoài còn muốn lâu lan nữ vương huyết mạch cùng long mạch định ra khế ước. Gặp Soseki khó xử cao mày, Sara trân trọng đem ở ngực mặt dây chuyền gỡ xuống, sau đó dịch ra ánh mắt có chút tâm hỏng đem mặt dây chuyền đưa qua. Dùng cái này có thể giúp triệu hoán long mạch làm cứu vãn lâu lan báo đáp, cái này liền tặng cho ngươi tốt. Soseki nao nao cười đón lấy. Cảm ơn, ta sẽ mau chóng phong bế long mạch. Nói xong, vạn mắt cô em mờ hắn liền tại Sara lưu luyến trong ánh mắt đi ra ngoài. Giờ phút này, khu vực trung tâm, Naruto chính là một mặt khoa trương cho Sakura Sai miêu tả lúc trước hắn nghe được tin tức. Chờ Soseki đi qua thời điểm, Sakura sùng bái kính nể xem ra. Hòa à, sư huynh ngươi thật sự là phu nhân thái quá lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng ngươi so ra ta thật sự là quá kém cỏi. Cái gì trấn áp vĩ thú, bình định chiến tranh, liệu thương thánh thủ, Konoha anh hùng, đơn giản liền không phải nhân loại nên có chiến tích. Nghe được nàng đều xấu hổ, đồng dạng là Sonet lão sư đệ tử, làm người chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Nàng thậm chí đều có chút may mắn, còn tốt nàng không phải cái thời không này người, nếu không có sư huynh đối nghịch so, nàng liền tàn thứ phẩm cũng không tính. Soseki thì là ôn nhu cười một tiếng. Không cần tự coi nhẹ mình, ta nghe Naruto nói, người bái sư lão sư mới thời gian 3 năm a, ta thế nhưng là nhiều hơn ngươi học mấy năm mới có hiện tại loại tiêu chuẩn này, chỉ phải cố gắng lời nói, tin tưởng ngươi có thể làm so với ta càng tốt hơn. Cách chương.